gã trừng xéo Trương Triệu một cái. Cửa ải khó khăn lần này nếu đi qua nhất định cho ngươi chết không chỗ chôn. Tiếp đó, Thái tử Ninh giật ra lệnh một tiếng. Đại quân xuôi nam, tiến đánh đô thành Nam Ẩu, hành quân gấp, hành quân gấp. Tức khắc, mười mấy vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp đi về hướng đông nam. Hôm qua mới đi qua đô thành Nam Ẩu. Bây giờ, lại muốn quay trở lại. Ninh Dực hạ lệnh, sau đó mơ hồ cảm thấy hối hận. Gã bản năng cảm thấy cần phải lên Bắc tiến đánh thành Sa. Thế nhưng, lúc trước Trương Triệu là chính xác. Hơn nữa, mệnh lệnh tuyên bố, sau đó còn muốn bù đắp lại liền khó khăn. Then chốt Trương Triệu nói đúng, thành Sa hiểm trở, bản thân mười mấy vạn đại quân không thi triển được. Đô thành Nam Ẩu mới rộng, mới có thể làm sức chiến đấu mười mấy vạn đại quân phát huy đến mức tận cùng. Trương Triệu nói đúng, nói đúng. Lần này, mười mấy vạn đại quân Việt quốc hành quân rất nhanh. Ngày kế, mười mấy vạn đại quân, nguy cấp. Cuối cùng chạy tới phía dưới đô thành Nam Ẩu. Tiếp đó, một màn cực kỳ tuyệt vọng xuất hiện. Trên tường thành xuất hiện một khuôn mặt anh tuấn tiêu sái. Dĩ nhiên là vua Căng. Gã không phải ở thành Sa à, tại sao lại trở lại đô thành Nam Ẩu? Vua Căng cười nói, người là như vậy, dễ dàng từ một cực này chuyển sang một cực khác. Ngay từ đầu hết sức bảo thủ, sau khi phát hiện sai rồi, sau đó liền dễ hướng đi mạo hiểm cực độ. Ninh Dực cà, để thực sự cần phải tiếp tục lên Bắc, tiến đánh thành Sa. Ninh Dực run rẩy, nói không ra lời. Vua Căng nói, hiền đệ nói ta không phải ở thành Sa đúng không? Đúng, ta lỡ thành Sa, thế nhưng cho dù chết thì đệ không dám đánh thành Sa, cho nên ta lại một người một ngựa trở về. Còn mười mấy vạn đại quân của đệ đã bôn ba bốn năm ngày, mệt mỏi, mệt muốn chết rồi. Ninh Dực hiền đệ, nếu đến, cũng không cần đi, đệ và mười mấy vạn đại quân liền ở tại chỗ này an giấc triền miên vô tư cũng không sai. Lại bị gã tính kế. Tức khắc, thái tử cảm thấy bóng tối vô biên vô tận, sợ hãi vô biên vô tận dâng lên trong lòng. Nhưng mà vào lúc này, phía sau trinh sát báo lại, Tô Nang dẫn đầu đại quân chủ lực tộc Sa Mang đánh tới từ phía Tây. Nhân số đông đảo, hơn 2 vạn. Nhìn bụi mù đằng sau chỉ có 3-4 vạn thôi. Thái tử Ninh Dực trong phút chốc cảm giác được trời đất quay cuồng. Gã cũng không thể chịu nổi cú sốc khổng lồ này nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người Ninh Dực ngã quỵ từ trên chiến mã, triệt để bất tỉnh đi. Chú thích của bánh, ngày hôm nay 2 chương 1.7, thực sự ra sức hết hơi. Cùng xin các huynh đệ hỗ trợ, khóc cầu nguyệt phiếu. Khấu đầu cúng bái. Chú thích của mèo thầy Mo, mấy hôm nay, truyện gốc bị cấm tạm thời trên Kidian để kiểm duyệt cho đến giờ mới giải cấm ra chương mới. Điện hạ, điện hạ. Người chung quanh vội vàng xông lên. Lý Nam Phong xuất thủ ôm thái tử Ninh Dực vào trong ngực. Sau đó dùng móng tay đi ấn nhân trung của gã. Ninh Dực yếu ớt tỉnh lại. Ai làm ta phải tỉnh lại? Tại sao muốn ta phải tỉnh lại? Vì sao không cho ta tiếp tục bất tỉnh như vậy đi? Gã cảm giác được giữa ngực bụng lại một trận khó chịu, không khỏi lại quẹ ra một ngụm. Lần này không chỉ là máu, còn có nước chua. Cái này sắp xỉ xem như là rối loạn thần kinh gây nôn mửa. Mấy ngày mấy đêm ngủ không được ngon giấc, cộng thêm đau khổ khi phải kiềm chế cảm xúc. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Ninh Dực hoàn toàn là tâm loạn như ma. Lên Bắc đi thành Sa. Không thể nào, con đường này lại đi đến lần thứ ba, quân đội sẽ triệt để hỏng mất. Tại chỗ đóng quân, tiếp tục công thành. Thái tử Ninh Dực nhìn thoáng qua tường thành thật cao, thật sự không có dũng khí. Đừng nói là Ninh Dực, mười mấy vạn đại quân Việt quốc này cũng không có dũng khí. Mười mấy vạn đại quân liên tục mấy ngày bôn ba, quay tới quay lui, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, ròng rã đi mấy trăm dặm đường. Bất kể là thân thể hay là tâm lý đều đã trải qua mệt mỏi rã rời đến cực hạn. Nhất là sĩ khí, quả thực đến gần hỏng mất. Đúng là gan của binh. Mấy ngày nay, ba người thái tử, Chúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo bị vua Căng đùa bẩn trong lòng bàn tay, như là con ruồi không đầu vậy, mọi người là thấy rất rõ ràng. Đại tướng đều mê mang, binh lính kia quả thực chính là không biết làm sao. Khi thái tử Ninh Dực ở giữa hộc máu, mọi người nhưng khi nhìn rõ ràng. Cho nên mười mấy vạn đại quân này lòng bàng hoàng, lòng tràn đầy sợ hãi. Ba cái đầu sỏ lại một lần nữa mật nghị. Bước tiếp theo nên đi như thế nào? Thái tử Ninh Dực ngậm miệng không nói, các ngươi ai dám lại để cho ta quyết đoán, ta sẽ phải giết người đó. Quyết đoán cái rắm. Vài lần quyết đoán đều bị vua Căng tính trúng, làm cho cả đại quân lâm vào tuyệt cảnh. Tôn Nghiêm cùng Tự Tin đều bị dẫm lên mạnh mẽ. Nam Cung Ngạo cũng không quyết định, mặc dù chức quan ông ta cao nhất, nhưng ở cái này trên chiến trường cũng không phải chủ đạo đầu tiên. ước chừng một lúc lâu. Trúc Lâm nói, công thành là không thể nào, binh lực cũng đủ, nhưng sĩ khí tan vỡ. Vua căng ngay trong thành, mọi người rõ ràng bị giả nắng bóp đến không còn tí lòng tin nào. Thật tình không có dũng khí công thành, dù cho trong thành có thể chỉ có một vạn người. Nhưng chỉ cần vua căng ở đó thì không dám công thành, cũng không công nổi. Như vậy đi. Trúc Lâm nói, trốn về phía đông, đi thành Lạc Diệp, từ nơi đó lên Bắc trở về Việt quốc. Nam Cung Ngạo nói, đây chính là ước chừng 400 dặm. Thái tử Ninh Dực nói, có phải thành Lạc Diệp cũng đã thất thủ hay không? Mọi người rơi vào trầm mặc. Mười mấy vạn đại quân này một khi chuyển sang hướng đông đến thành Lạc Diệp, khoảng cách 400 dặm ít nhất phải đi 7-8 ngày trở lên, thậm chí 10 ngày trở lên. Không nói đến trong quá trình này sĩ khí tan vỡ, hơn nữa đối mặt nguy cơ cạn lương thực, bất cứ lúc nào có thể bị tộc Sa Mang tập kích. Mấu chốt là nhỡ ra đại quân đi đến giữa đường, vua căng lại một lần nữa dẫn đầu 2.000 võ sĩ tộc Sa Mang lao điên cuồng đến thành Lạc Diệp, sẽ đánh thành Lạc Diệp vậy nên làm cái gì bây giờ? Đây là thứ đặc biệt có khả năng. Dù cho trước hết để cho đại quân nước Việt đi 200 dặm, vua căng dẫn đầu 2.000 người vẫn có thể sớm chạy tới thành Lạc Diệp hơn bọn họ. Những thằng điên tộc Sa Mang này ở trong rừng rậm như dẫm trên đất bằng, tốc độ như bay. Tới khi đó, mười mấy vạn đại quân bôn ba gần 10 ngày đã triệt để kiệt sức, nếu là phát hiện thành Lạc Diệp đã thất thủ, trực tiếp không cần đánh, hoàn toàn tan vỡ ngay tại chỗ. Bây giờ cục diện này, công thành cũng không thể đánh. Thối lui thành Lạc Diệp cũng không được. Trúc Lâm nói, Trương Triệu ở đâu? Đang cản phía sau, đang kết trận, chuẩn bị chống đỡ quân chủ lực tộc Sa Mang do Tô Nang xuất lĩnh. Trúc Lâm nói, Nam Cung tướng quân, ngài dẫn đầu một vạn kỵ binh mang đủ lương thảo, dùng tốc độ nhanh nhất đi thành Lạc Diệp, cần phải cản lại trước khi vua căng tiến vào thành Lạc Diệp, đó là đường sống duy nhất của chúng ta. Kỵ binh của ngài tốc độ nhanh, mới có thể cản trước khi vua căng đoạt thành. Nam Cung Ngạo kinh ngạc nói, Trúc Lâm đại nhân, bằng không ngài dẫn đầu một vạn kỵ binh xuất phát đi thành Lạc Diệp, ta dẫn đầu chủ lực ở phía sau theo. Cục diện bây giờ đã đặc biệt rõ ràng, người nào theo đại quân chủ lực liền nguy hiểm nhất. Đại tướng quân Trúc Lâm nói, cứ quyết định như vậy, Trương Triệu dẫn đầu 5 vạn đại quân cản phía sau, Nam Cung Ngạo dẫn đầu 1 vạn kỵ binh ở phía trước mở đường, tốc độ cao nhất chạy tới thành Lạc Diệp, ta dẫn đầu chủ lực ở chính giữa. Thái tử Ninh Dực kinh ngạc, vậy ta ở đâu? Trúc Lâm ngay từ đầu cũng không đề cập gì đến chuyện an bài thái tử Ninh Dực, chính là muốn để gã chủ động mở miệng. Lúc này, theo chủ lực là nguy hiểm nhất. Nhưng Trúc Lâm hay là hy vọng thái tử có thể chủ động mở miệng ở lại, theo đại quân chủ lực, chuyện thứ nhất này với sĩ khí tối thiểu có một chút tác dụng. Ninh Dực không có mở miệng. Trúc Lâm trong lòng một tiếng thở dài nói, thái tử điện hạ và tướng quân Nam Cung Ngạo cùng dẫn đầu một vạn kỵ binh, tốc độ cao nhất đông tiến vào chiếm giữ thành Lạc Diệp, chuẩn bị tiếp ứng đại quân chủ lực. Được. Ninh Dực nói. Một khắc đồng hồ sau đó, 16 vạn đại Việt quốc quân phân làm 3 nhánh. 5 vạn đại quân Trương Triệu kết trận cản phía sau. Thái tử cùng Nam Cung Ngạo dẫn đầu một vạn kỵ binh, tốc độ cao nhất đi thành Lạc Diệp. 10 vạn chủ lực của Trúc Lâm ở chính giữa. Giá. Thái tử Ninh Dực khẩn cấp phóng người lên ngựa, dẫn đầu một vạn kỵ binh phóng đi. Cái địa phương quỷ quái này, gã nửa khắc cũng không muốn ở lâu. Gã muốn trong thời gian ngắn nhất rời khỏi nơi này, gã muốn đi một chỗ có tường thành. Đi. 10 vạn đại quân chủ lực nhìn thấy thái tử cùng một vạn kỵ binh đi. Tức khắc cảm thấy mình đã bị phản bội. Thái tử lại chạy thoát, lại bỏ rơi chúng ta. Lúc này, ở trong lòng mười mấy vạn đại quân Việt quốc, hình tượng của thái tử Ninh Dực hoàn toàn sụp đổ. Giá. Thái tử Ninh Dực dẫn đầu một vạn kỵ binh mãi chạy về hướng đông, luôn luôn hướng đông. Kết quả mới vừa chạy mười mấy dặm. Bỗng nhiên phía trước có trinh sát báo lại. Điện hạ, trước mặt đường bị chặn, có rất nhiều đá tảng và gỗ lăng. Đường bị ngăn chặn, kỵ binh còn có thể bỏ qua, nhưng rất nhiều xe vận lương lại không vòng qua được đi. Thái tử Ninh Dực rợn cả tóc gáy. Có thể có mai phục hay không? Đại quân kết trận, chuẩn bị nghênh địch. Nam Cung Ngạo hạ lệnh. Kết quả? Chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận. Tầm tốn hơn một canh giờ, mới dọn dẹp sạch sẽ đá và gỗ chồng chất trên đường. Một vạn kỵ binh lại một lần nữa xuất phát. Thế nhưng, lại chạy trốn không đến 30 dặm. Phía trước lại truyền tới cấp báo. Trước mặt đường bị chắn, đây là lạ lúng, vô số bùn đất và đá vụn ngăn ở trên đường. Nam Cung Ngạo lại hạ lệnh, đại quân bày trận. Một vạn kỵ binh lại một lần nữa bày binh bố trận tại cái địa hình chật hẹp này, gần như khắp nơi cũng là kẻ hở. Nhưng, lại là sợ bóng sợ gió một trận. Tầm hơn 3 canh giờ, đường trước mặt mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Đại quân tiếp tục tiến tới. Nhưng cho dù là kỵ binh, cũng đã triệt để mệt mỏi rã rời không chịu nổi. Kết quả lại đi không đến 30 dặm. Phía trước trinh sát lại một lần nữa báo cáo. Trước mặt đường lại một lần nữa gãy, lần này là nước lũ phá hủy, cả con đường hỏng một cái ổ voi, cần tạm thời lót đường. Có thể đi vòng qua không? Không thể. Đường đã bị lũ hủy, từ trên xuống dưới có một cái khe hở lớn, sửa đường đã là biện pháp ngắn và hữu hiệu nhất. Hơn nữa chúng ta còn có xe ngựa, còn có lương thảo. Không chỉ là Ninh Dực, ngay cả Nam Cung Ngạo cũng muốn hỏng mất. Đi lót đường, lót đường. Đại quân tại chỗ bày trận, phòng thủ, phòng thủ. Một vạn kỵ binh lại một lần nữa tiến vào trạng thái phòng thủ. Thế nhưng, trời đã sắp tối. Nhưng mà vào lúc này, vù vù vù vù vù, vô số tên bắn lén phóng tới. Võ sĩ tộc Sa Mang thực sự tới đánh lén. Được rồi, cũng không phải vô số tên bắn lén, có thể chính là mấy trăm nhánh mà thôi. Thế nhưng, lại tinh chuẩn xảo quyệt vô cùng. Dễ dàng mang đi tính mạng mấy chục người. Việt quốc kỵ binh đều xuống ngựa. Kẻ địch ở chỗ nào? Kẻ địch ở chỗ nào? Bảo hộ thái tử, bảo hộ thái tử. Tức khắc, 200 tên võ sĩ Thiên Nhai Hải các bảo hộ thái tử ở chính giữa. Con đường này ở sườn núi, hai bên cũng là rừng rậm, hơn nữa độ dốc núi vô cùng lớn, võ sĩ tộc Sa Mang lại xuất quỷ nhập thần, như là khi truyền thoăn thoắt giữa rừng cây. Căn bản là không bắt được, thậm chí tìm cũng không xong. Tên bắn lén không ngừng đến cuốn theo từng lớp người. Kỵ binh không thể vào rừng. Nam Cung Ngạo đi tới trước mặt thái tử nói, thái tử điện hạ, có thể võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát của ngài dùng một lát, bọn họ là võ đạo cao thủ, có thể tìm được võ sĩ tộc Sa Mang đồng thời giết chết. Đám võ sĩ tộc Sa Mang đánh lén này số lượng không nhiều lắm, chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi. Thái tử Ninh Dực bản năng muốn cự tuyệt. Hôm nay võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát tuyệt đối không thể rời khỏi bên cạnh mình. Kết quả không có đến khi gã mở miệng, võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát Lý Nam Phong trực tiếp cự tuyệt, không được. Chức trách duy nhất chúng ta chính là bảo hộ thái tử điện hạ, không thể rời khỏi một bước. Nam Cung Ngạo chăm chú nhìn thái tử. Thái tử điện hạ, đều đến lúc này, có thể không nên ích kỷ như vậy kia chứ. Thái tử Ninh Dực nói, Lý Nam Phong, phục tùng mệnh lệnh Nam Cung Ngạo tướng quân. Lý Nam Phong cười lạnh nói, chúng ta Thiên Nhai Hải Cát là thế lực siêu thoát, không cần phục tùng mệnh lệnh bất luận kẻ nào. Ninh Dực trong lòng thở dài một hơi, gã cũng không sẵn lòng võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát rời đi. Nam Cung Ngạo gặp việc này, trong lòng giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được. Phía trước vẫn còn ra sức lót đường. Đám võ sĩ tộc Sa Mang quái đản chuyên môn dùng tên đánh lén binh sĩ sửa đường. Gần như mỗi khi sửa một mét đường đều phải trả giá bằng mấy mạng. Tại cái chỗ quỷ quái này, một vạn kỵ binh hoàn toàn bị động chịu đòn nổi. Nam Cung Ngạo nhìn thoáng qua, trực tiếp hạ lệnh, Nam Cung Hiệp, xuất kích. Nam Cung Hiệp dẫn đầu mấy trăm tên võ sĩ gia tộc liền xông ra ngoài, tiến vào bên trong rừng rậm truy sát võ sĩ tộc Sa Mang. Thế nhưng sau một lát, Nam Cung Hiệp chạy vội trở về. Phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, người tộc Sa Mang muốn đốt rừng. Nghe những lời này, Nam Cung Ngạo tức khắc muốn bùng nổ. Đốt rừng? Vua Căng đây là điên rồi sao? Một khi dùng lửa thiêu cháy núi rừng, liền vô biên vô tận, thậm chí dựa vào nhân lực đều không thể đập chết. Nước Nam Ẩu chính là tổ quốc Vua Căng. Ngươi vì tiêu diệt một vạn kỵ binh chúng ta, lại phóng hỏa đốt núi. Ngay sau đó, một màn vô cùng đáng sợ xuất hiện. Bốn phía khu rừng đều bốc lên khói đặc. Tộc Sa Mang sợ đốt không chết một vạn kỵ binh của Ninh Dực, lại dùng biển lửa bao vây. Ở đây kéo dài vài trăm dặm cũng là rừng núi, một khi phóng hỏa đốt núi, vậy gần như căn bản là trốn không thoát. Điện hạ, nhất định phải đi nhanh lên, đi nhanh lên. Lý Nam Phong nói, một khi hỏa thế bùng lên, vậy chạy không thoát. Thái tử Ninh Dực cất giọng run rẩy, chạy, bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu. Lý Nam Phong nói, cứ đi về phía nam, đi bờ biển. Thái tử Ninh Dực nghĩ tới. Đúng, đúng, ven biển nước Nam Ẩu. Hơn nữa vì thái tử an toàn, gia tộc họ Chúc ở trên biển sớm an bài đường lui, gần như cách mỗi 100 dặm trên mặt biển đều neo một chiếc thuyền. Ở đây khoảng cách bờ biển cũng chỉ có hơn 100 dặm. Những thuyền biển này vẫn không được bao nhiêu người, thế nhưng một vài trăm người vẫn là miễn cưỡng có thể. Chính là chuyện thứ nhất này, sẽ phải từ bỏ một vạn kỵ binh, cái này là bỏ xuống đại quân, một mình lánh nạn. Như thế? Được không? Nam Cung Ngạo vọt tới hét lớn, Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, ngài tuyệt đối không thể bỏ đại quân trốn chạy. Đây là âm mưu Vua Căng, gã không phải thực sự phóng hỏa đốt núi, gã không bỏ được, gã là một minh quân. Một khi phóng hỏa, hậu quả khó lường, gã sẽ không làm như vậy, gã chẳng qua là cố ý phóng xuất khói đặc dọa chúng ta. Thật, thật vậy chăng? Thái tử Ninh Dực cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà... Phút tiếp theo. Phía bắc, phía đông, đồng thời bốc lên ngọn lửa, trực tiếp nhiễm cả một mảng đỏ lên bầu trời. Ninh Dực kinh hãi, vua căng điên rồi, lại thực sự phóng hỏa đốt núi. Một vạn kỵ binh này tức khắc gây rối đại loạn. Nam Cung Ngạo hét lớn, không cần loạn, không cần loạn, chỉ cần làm xong con đường phía trước, chúng ta có thể rời khỏi, tuyệt đối không cần loạn, lại càng không nên tự bỏ chạy, không nên tiến vào hai bên rừng rậm. Nhưng mà hai ngọn lửa càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Lý Nam Phong cất giọng run rẩy, Thái tử Điện Hạ, nhất định phải nhanh chóng quyết định, lập tức chạy đều chạy không được. Núi này đang bị hỏa thiêu, trừ trời giáng mưa lớn, bằng không căn bản diệt không xong. Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ, nhanh chóng xuôi nam, ngồi thuyền rời khỏi từ đường biển. Ninh Dực sắp nổ óc rồi. Bên trái Nam Cung Ngạo luôn luôn hô to, đây là âm mưu vô căn, chờ phía trước sửa đường xong, có thể rời đi nơi này. Mà hỏa hoạn cách đó không xa càng cháy càng mạnh. Ta nếu bỏ xuống đại quân bỏ chạy, chẳng phải là trở thành tội nhân Việt quốc, chẳng phải là có tiếng xấu. Lý Nam Phong nói, Điện Hạ, giữa được mạng mới có tương lai. Nếu như là địch nhân tập kích, 200 tên cao thủ chúng ta làm sao cũng có thể bảo hộ ngươi an toàn, nhưng lửa đốt cháy núi này chúng ta không có cách nào đó, coi như không bị thiêu chết cũng sẽ bị chết sạch, võ công có cao hơn nữa cũng vô ích thôi. Thái tử Điện Hạ, chạy đi. Chạy đi. Hỏa hoạn càng ngày càng kinh người, khói đặc càng ngày càng nồng nặc. Thái tử Ninh Dực chợt cắn răng một cái. Giữ được núi xanh còn không sợ thiếu củi đốt. Nam Cung Ngạo tướng quân, cục diện nơi này liền giao cho ngươi. Mặc dù quyết định này vô cùng gian nan, vô cùng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng Thái tử Ninh Dực vẫn quyết đoán, trực tiếp tung người xuống ngựa, ở dưới sự bảo vệ 200 tên võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát, xuôi nam bỏ trốn mất dạng. Đoạn đường này đi về phía nam muốn vượt qua núi cao, xuyên qua rừng rậm, thế nhưng có võ sĩ Thiên Nhai Hải Cát bảo hộ, tuyệt đối là an toàn. Võ sĩ tộc Sa Man của vua Căng dù cho lợi hại hơn nữa, võ đạo cá nhân vẫn kém xa Thiên Nhai Hải Cát. Gần như trong nháy mắt, Thái tử Ninh Dực bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên đường đi về phía nam, băng qua núi cao, xuyên qua rừng rậm. Rời bến, đi đến thuyền bỏ chạy. Nam Cung Ngạo không thể tin nổi nhìn một màn này. Đây là Thái tử Việt quốc à, đây là quân vương tương lai. Bệ hạ tuy rằng cay nghiệt thiếu tình cảm, tuy rằng phá sản, nhưng không sợ chết mà. Bệ hạ gan dạ cỡ nào? 20 mấy năm trước cả người vào trại địch, năm kia vì diễn trò càng là ngự giá thân chinh cùng 10 mấy vạn đại quân Ngô Vương giằng co, hoàn toàn lấy thân làm mồi. Mà Thái tử Ninh Dực, lửa trên núi còn chưa có đốt tới, gã liền bỏ xuống đại quân của mình chạy thoát. Thái tử Điện Hạ chạy trốn. Thái tử bỏ rơi chúng ta hết rồi, chúng ta hết rồi. Mọi người chạy đi, chạy đi. Đại tướng quân Nam Cung Ngạo ra sức hô to, Thái tử Điện Hạ chạy trốn, Nam Cung Ngạo ta đây vẫn còn, mọi người không nên gấp, toàn tâm toàn lực sửa gấp đường, cùng nhau rời khỏi, tuyệt đối không cần loạn, không nên trốn. Thế nhưng, không có ích lợi gì. Một vạn kỵ binh này có 5.000 là thái tử từ kinh đô mang tới, còn có 5.000 là con em quý tộc dọc theo đường đi tìm nơi nương tựa. Bọn họ là giật hoa trên gấm mà tới, là đi theo thái tử tới. Kết quả bây giờ thái tử đều chạy trốn, bọn họ hoàn toàn suy sụp. Hỏa hoạn cháy đến, chạy, chạy a, trừ kỵ sĩ gia tộc Nam Cung cùng kỵ binh cấm quân, Nam Cung Ngạo cũng không cách nào khống chế kỵ binh khác nữa. Những người này như là chim muông tan tác chạy trốn tứ phía. Có cưỡi ngựa trốn, có bỏ xuống chiến mã, dùng hai chân bỏ chạy. Đông Nam Tây Bắc, khắp nơi đều có bóng người chạy trốn. Thậm chí rất nhiều người sau khi trốn, đi tụ họp cùng đại quân chủ lực Chúc Lâm. Nam Cung Ngạo rống giận, một tướng vô năng, nghìn quân tiêu tùng. Nam Cung Ngạo ta đây rõ ràng mắt bị mù, mắt bị mù. Tan tác cũng như núi đổ. Cũng không dừng được nữa. Tiên phong cái này một vạn kỵ binh, khoảng cách thành Lạc Diệp còn có 300 dặm, cũng đã triệt để tan vỡ tan rã. Nhìn kỵ binh điên cuồng bỏ chạy, Nam Cung Hiệp nói, chúng ta phải làm sao? Nam Cung Ngạo cắn răng nói, thứ chúng ta có thể khống chế còn có bao nhiêu người? Không đủ 3.000 kỵ binh. Nam Cung Hiệp nói, được rồi. Nam Cung Ngạo nói, bất kể bất cứ giá nào, mặc kệ lửa trên núi, tiếp tục sửa đường. Nam Cung Ngạo phán đoán là chính xác. Vua Căng yêu quý giang sơn của mình, căn bản không tiếc phóng hỏa đốt cháy. Một khi hỏa hoạn lan tràn, không biết sẽ đốt chết bao nhiêu dân nước Nam Ẩu, không biết sẽ có bao nhiêu người không còn nơi sinh sống. Gã hoàn toàn là hù dọa Ninh Dực. Ninh Dực cùng một vạn kỵ binh của gã hoàn toàn như là chim sợ cành cong, trong gà hóa quốc, hỏa hoạn mới vừa bùng lên đã bỏ chạy mất dạng. Người xuất phát chỉ không đến thời gian 2 ngày, một vạn kỵ binh tan vỡ. Hơn 2 canh giờ sau đó, Nam Cung Ngạo trả giá bằng mấy trăm cái đầu mới sửa xong con đường bị hủy. Tiếp đó xuất lĩnh hơn 2.000 kỵ binh tiếp tục đông tiến, hướng về phía thành Lạc Diệp. Ninh Dực một khi quyết định lánh nạn, vậy hết sức chuyên chú, thẳng tiến không lùi. Lúc này, nội tâm của gã lại nhẹ nhàng rất nhiều. Đại quân có đôi khi thật là trói buộc, sẽ vây lấy người sống mà kéo chết. Một khi bỏ xuống đại quân, núi cao đảm nhiệm chim bay. Gã có 200 tên võ sĩ Thiên Nhai Hải Các bảo hộ, dù cho ở trong rừng rậm cũng thông suốt. Lướt qua núi cao, đi qua rừng rậm. Sau khi trốn ra 10 mấy dặm, gã xoay người nhìn lại. Ồ, tại sao không có ánh lửa tận trời? Lẽ ra hỏa hoạn cũng đã cháy hết sao? Lẽ nào lại là kế gạt binh của vua Căng sao? Nam Cung Ngạo phán đoán dĩ nhiên là chính xác. Vậy danh tiếng của ta chẳng phải thành ra sao? Lý Nam Phong nói, điện hạ, không nên lo lắng nhiều như vậy. Nam Cung Ngạo chưa chắc có thể chạy đi, không đến 100 dặm ngắn ngủi, chúng ta lại gặp đường sạt lở, lại gặp lúng, lại gặp lũ bất ngờ hủy đường. Khoảng cách thành Lạc Diệp còn có 400 dặm mà, không biết còn phải trải qua bao nhiêu sự cố, võ sĩ tộc Sa Man của vua Căng ở trong rừng rậm xuất quỷ nhập thần, Nam Cung Ngạo sợ rằng không thể sống đến thành Lạc Diệp. Ngài chỉ cần sống, tất cả liền cũng còn có hy vọng. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời bến, đi thuyền đông tiến, có thể còn có thể sử dụng thời gian nhanh nhất chạy tới thành Lạc Diệp. Chỉ cần bắt thành Lạc Diệp, đến lúc đó tất cả khuyết điểm đều không coi là cái gì. Thái tử Ninh Dực gật đầu đồng ý, trong lịch sử quân vương, đừng bảo là bỏ xuống quân đội, có chút người ngay cả cha mẹ đều có thể ném xuống, kết quả còn chưa phải là trở thành một đời nhất đại hùng chủ sao. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Thế là Thái tử Ninh Dực cũng không hối hận, tiếp tục ở trên lưng Lý Nam Phong xuôi nam. Võ sĩ Thiên Nhai Hải Các quả nhiên lợi hại. Mặc dù không phải võ sĩ tộc Sa Man, thế nhưng do có võ công cao, nên ở rừng rậm cùng núi cao cũng như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, võ sĩ tộc Sa Man cũng căn bản không dám đến tập kích quấy rối, thèn chốt bọn họ đuổi không kịp. Chỉ 3 canh giờ ngắn ngủi, 200 tên cao thủ Thiên Nhai Hải Các lại liền chạy hết tốc lực 160 dặm đường. Cuối cùng nghe được tiếng của biển cả. Cuối cùng cũng chạy ra đường sống. Ngay sau đó, trong lòng Thái tử Ninh Dực dâng lên dự cảm không may. Chẳng lẽ đến bờ biển, vua Căng lại chờ ở nơi đó đi? Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Thái tử quá lo lắng. 200 tên Thiên Nhai Hải Các cổng gã chạy ra khỏi rừng rậm kéo dài không dứt, đi tới bờ biển. Không có một bóng người. Đi về phía tây, hướng đông không đến 100 dặm, đều có thể có thuyền chờ ta. Thái tử Ninh Dực nói, hướng đông, hướng đông. Bởi vì phía đông khoảng cách thành Lạc Diệp gần một chút, khoảng cách vua Căng xa một chút. 200 tên cao thủ dọc theo đường ven biển, hướng phía đông lao điên cuồng. Chạy, chạy, chạy. Quả nhiên, chạy trốn không đến 50 dặm, liền thấy một chiếc thuyền. Thái tử Ninh Dực mừng đến chảy nước mắt. Quá khó khăn, đoạn đường này quá khó khăn. Thực sự như là ác mộng vậy. Nhanh, nhanh lên đi kiểm tra thuyền, có phải có vua Căng mai phục hay không? Ninh Dực hạ lệnh. Tức khắc mấy chục tên võ sĩ Thiên Nhai Hải Các liền xông ra ngoài, trực tiếp lướt trên biển, leo lên chiếc thuyền này, kiểm tra thân phận người trên thuyền. Không có vấn đề. Toàn bộ cũng là thủy thủ gia tộc họ Chúc. Sau khi nhanh chóng kiểm tra thuyền, cũng không có vấn đề. Đi, đi, đi, lên thuyền. Thái tử ngồi một chiếc thuyền nhỏ, tiếp đó lên thuyền lớn. 200 tên cao thủ Thiên Nhai Hải Các cũng đều lên thuyền lớn. Xuất phát, tiến về phía đông thành Lạc Diệp. Cánh buồm dương lên di chuyển với tốc độ 20 mấy dặm mỗi giờ. Đứng ở trên bong tàu, trong mắt Thái tử Ninh Dực đầy nước mắt nóng hổi. Cuối cùng đã tìm được đường sống. Mấy ngày này, thực sự như là ác mộng vậy. Xa một chút, xa một chút. Ninh Dực hạ lệnh. Mặc dù gã mệnh lệnh thật không minh bạch, nhưng Lý Nam Phong hay là nghe đã hiểu. Thuyền lớn rời xa lục địa, rời xa lãnh địa nước Nam Ẩu đi. Vâng. Hải thuyền quay đi về phía Nam, đi sâu vào đại dương ước chừng 10 mấy dặm. Nhưng càng ngày càng xa rừng rậm nước Nam Ẩu, Thái tử Ninh Dực cuối cùng thoáng an tâm một chút. Cái địa phương quỷ quái này thật là đáng sợ, quả thực như là địa ngục vậy. Lúc này Ninh Dực thấy rừng rậm nước Nam Ẩu, liền muốn nôn mửa, gần như thành phản xạ có điều kiện. Cái thằng điên vua Căng này, điên từ đầu đến đuôi, thực sự để cho người ta sợ hãi. Thái tử Ninh Dực là trốn ra được, vậy 10 mấy vạn đại quân chủ lực ở đâu? Gã đã không còn sức suy nghĩ. Bỏ đi. Kế tiếp thuyền lớn tới gần thành Lạc Diệp, sau đó gã trước hết nghĩ biện pháp để Lý Nam Phong đi dò hư thật. Nếu như Thành Lạc Diệp không có kẻ địch, vậy thái tử liền tiến vào chiếm giữ Thành Lạc Diệp, chờ chúc Lâm đại quân chủ lực. Nhưng bất cứ lúc nào chuẩn bị chuyển vào, trở về hành tỉnh Thiên Nam. Nếu như mười mấy vạn đại quân vẫn còn, vậy Ninh Dực liền còn không có thua, phụ vương cũng không dám làm gì gã. Cuối cùng mười mấy vạn đại quân trong tay, toàn bộ phía Nam đều phải dựa vào nhánh quân đội này chống đỡ. Chỉ khi nào mười mấy vạn đại quân hủy diệt, như vậy phải làm gì? Đi Thiên Nhai Hải Các lánh nạn, hoặc là trực tiếp đi Viêm Kinh, dựa vào gia tộc họ Chúc hoạt động, dựa vào hoàng đế Đại Viêm bảo vệ cái vị trí thái tử Việt quốc của gã sao? Tóm lại, Ninh Dực ta đây tuyệt đối không cam lòng chịu thua thế này. Dù cho toàn quân của ta hủy diệt, đại quân của vua Căn nhất định sẽ dũng mãnh vào hành tỉnh Thiên Nam. Đến lúc đó đứng mũi chịu sào còn có gia tộc họ Kim, còn có Thẩm Lãng. Bởi vì cho đến lúc này, nhánh quân đội duy nhất của toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam chính là tư quân gia tộc họ Kim. Mấy nghìn tư quân của Kim Trác chống đỡ được vua Căn, à chắc chắn đỡ không được. Cho nên lãnh địa gia tộc họ Kim cũng không giữ được, phủ hầu tước Huyền Vũ cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, trong lòng thái tử Ninh Dực lại có một chút thoải mái. Ta xui xẻo, Thẩm Lãng cũng không may theo. Tốt nhất lão già ngu trung thành chính trực trong truyền thuyết Kim Trác kia chết trận xa trường. Tốt nhất toàn bộ gia tộc họ Kim đều chết hết. Mà ngay tại lúc này, toàn bộ thuyền lớn bỗng nhiên chợt rung một cái. Không xong, đáy thuyền cháy, cháy. Nghe những lời này, thái tử Ninh giật rợn cả tóc gáy. Trời ơi! Cao xanh ơi! Ngài ngài nỡ đối xử như vậy với Ninh giật ta sao? Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa. Bọn đều cứu hỏa. Thế nhưng, gặp quỷ. Lửa này căn bản là diệt không xong. Dùng nước tưới, lại vẫn đang cháy. Hơn nữa còn là lửa ma trơi màu xanh lá. Phục, phục, phục một chỗ lại một chỗ giấy lên lửa ma trơi. Không cách nào đập chết lửa ma trơi, trong nháy mắt, toàn bộ đáy thuyền liền đốt cháy hừng hực. Đáy thuyền đốt thủng. Toàn bộ thuyền đều bốc lên hỏa hoạn. Cái này đương nhiên là phốt pho trắng. Đây là Thẩm Lãng phóng sao? Không phải. Là vua Căn. Gã tìm đâu ra phốt pho trắng? Thẩm Lãng dùng phốt pho trắng sáng lập kỳ tích vài lần, sớm nhất đã hơn 2 năm. Thẩm Lãng nổi danh, sau đó rất nhiều người đều nghiên cứu kỳ thuật của hắn. Kể cả vua Căn cùng Đại Kiếp Tự. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng vua Căn luôn luôn chú ý Thẩm Lãng, thậm chí nghĩ biện pháp học tập rất nhiều thứ từ hắn. Thuốc nổ làm không được, huyết mạch lột xác cũng học không được. Thế nhưng, phốt pho trắng vẫn học được. Đại Kiếp Tự tinh thông tà thuật cùng luyện kim qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng chế tạo ra phốt pho trắng. Chỉ bất quá phương thức bọn họ tinh luyện lạc hậu, sản lượng thấp đến dọa người, chính là dùng để đốt cháy cái thuyền này Ninh Dực vẫn dư sức. Trở lại chuyện chính. Cả chiếc thuyền lớn hừng hực đốt cháy, nước biển không ngừng tràn vào. Điện hạ, đi mau, thuyền lập tức sẽ phải chìm. Thái tử Ninh Dực cả người đều tê dại. Vua Căn, ngươi là ma quỷ, hạ ta vì sao đều không chạy thoát ma trảo của ngươi? Vô cùng hiển nhiên, gã lại một lần nữa rơi vào bẫy rập vua Căn. Phóng hỏa đốt núi là giả, chính là vì để Ninh Dực vứt bỏ đại quân kỵ binh một mình xuôi nam ra biển. Vua Căn đã sớm động tay chân trên các con thuyền này, hơn nữa còn là loại động tay hoàn toàn không cách nào kiểm tra ra. Vua Căn, ngươi là ma quỷ sao? Tại sao mỗi một bước của ta đều có thể bị ngươi tính toán? Không. Không, là ngươi mỗi một bước đều dẫn dắt ta đi vào cạm bẫy, đi vào địa ngục. Ninh Dực không có học máu. Nhìn hừng hực đốt cháy hỏa hoạn. Gã phát ra từng tiếng cười thê lương. Lúc trước ở phía trong rừng rậm nước Nam Ẩu, thấy được khói đặc, lại không có hỏa hoạn đốt núi thật sự. Kết quả thật vất vả trốn ra được, lại gặp hỏa hoạn. Thật đáng buồn. Ninh Dực, người thật đáng buồn. Điện hạ, đi mau, đi mau. Cao thủ Thiên Nhai Hải Các Lý Nam Phong ôm Ninh Dực, sẽ phải nhảy vào biển. Thái tử Ninh Dực vẫn không nhúc nhích, tùy ý người khác ôm gã nhảy xuống biển, tùy ý người khác mang theo gã bơi về bờ biển. Trốn không thoát đâu, các ngươi đừng uổng phí khí lực, chúng ta trốn không thoát đâu. Ha ha ha ha. Thái tử Ninh Dực giống như điên rồi, phát ra từng đợt cười quái dị. Vua Căn thì ở phía trước chờ chúng ta mà, ha ha ha ha ha, trốn không thoát. Lý Nam Phong nghe thanh âm này, từng đợt rợn cả tóc gáy. E là thái tử này bị điên mất rồi. Nội tâm của gã hoàn toàn bị vua Căn giày xéo đến nát bét, hoàn toàn buông xuôi. Quả nhiên, trực giác thái tử Ninh Dực là đúng. Tầm bơi hơn nửa canh giờ sau đó, phía trước xuất hiện mấy chiếc thuyền. Vua Căn xuất hiện ở trên thuyền, gã vẫn đẹp trai như vậy, gió nhẹ mây nhạt như vậy. Bên cạnh gã có trên 100 tên cao thủ đại kiếp tự, còn có cao thủ tộc Sa Man. Trên 4 chiếc thuyền đều có máy bắn đá, còn có hết vò dầu cá này đến vò dầu cá khác. Mấy chiếc tàu biển này bao vây Ninh Dực cùng 200 tên cao thủ thiên nhai hải cát ở trên mặt biển. Vua Căng cười nói, Ninh Dực, là ta động thủ. Hay là ngươi đầu hàng? Theo gã ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tên võ sĩ tộc Sa Man dương cung cài tên, nhắm ngay mọi người trong nước. Cao thủ thiên nhai hải cát Lý Nam Phong nói, Điện Hạ, không nên đầu hàng, chúng ta có thể bảo hộ người mà. Chúng ta cao thủ thiên nhai hải cát, tung hoành vô địch. Ha ha ha ha, chưa hẳn. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, đại kiếp tự đầu đà khổ nan, võ công đã tiếp cận với cấp độ đại tông sư. Hơn 100 tên cao thủ của đại kiếp tự chúng ta, hơn 100 tên cao thủ tộc Sa Man, các ngươi bơi mười mấy dặm, nội lực còn dư lại bao nhiêu hả? Đầu đà khổ nan cười nói. Gió biển thổi qua, vua Căng vén tóc một cái rồi ra lệnh, chuẩn bị động thủ đi. Tiếp đó, gã trở lại khoang. Vua Căng, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thái tử Ninh Dực run rẩy hô to. Lý Nam Phong cả giận nói, Thái tử Điện Hạ, chúng ta có thể chạy đi, không nên đầu hàng. Thái tử Ninh Dực giận dữ hét, muốn chạy trốn thì các ngươi trốn, ta không trốn, trốn không thoát. Ha ha ha ha. Gã vừa giận vừa cười. Xấp xỉ thời gian 10 ngày như ác mộng vậy. Vua Căng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thái tử Ninh Dực không quan tâm, bay thẳng đến trên thuyền vua Căng. Lý Nam Phong muốn ngăn gã. Đừng cản ta, ngươi đừng động đến ta. Ninh Dực lạnh lùng nói. Một khắc đồng hồ sau đó, Thái tử Ninh Dực bị bắt, quỳ gối trước mặt vua Căng. Chú thích của bánh, Úc chương thứ nhất, ngày hôm nay vẫn vượt qua 10.000 năm. Các huynh đệ tiếp tục ủng hộ ta, các ngươi là động lực lớn nhất của ta, cảm ơn nhiều nhiều. Hết chương 354. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.